Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 428, chương 429, thượng thương chi thượng. Nói âm vang lên, mọi người toàn bộ đều sửng sốt dưới, nhất tề nhìn về phía Ngô Trần, bất minh sở dĩ rồi mới trở về bao lâu, lại phải ly khai. Ly khai là muốn đi nơi nào? Ngô Trần đại ca, ngươi muốn đi đâu sao? Thạch Hạo trí tuệ hơn người, dò hỏi. Có một nơi ta muốn đi vào. Ngô Trần không trả lời quá nhiều, vẻn vẹn tiết lộ đôi câu vài lời. Hắn không muốn đem Thanh Thiên nội dung nói ra, cái kia đối với mọi người tại đây bất lợi. Nếu là bọn họ biết chỗ ở mình thế giới còn có cao hơn thế giới, mà thực lực của bọn họ cũng không phải nhất đỉnh phong, hoặc sẽ trở thành đả kích, cộng thêm Thanh Thiên nguy cơ trùng trùng, không đến tiên đế không được bước vào. Ngô Trần cũng không muốn chính mình quen thuộc bằng hữu đi mạo hiểm. Dù sao, cái này cái thế giới như cũ thần bí, biết đến càng nhiều, cũng không nhất định là chuyện tốt. Nghe vậy, Thạch Hảo các loại, chờ, cự đầu đều là sửng sốt, mắt lộ ra khó hiểu. Thấy Ngô Trần cũng không muốn nhiều trả lời, mọi người cũng không tham dự vào. Ngô Trần nhìn về phía Thạch Hạo, Tiêu Viêm, hắn biết như là hiện thời ai có thể đi vào. Đường Trúc, Thạch Hạo, Tiêu Viêm, trước khi đi, ta cần xử lý tốt tất cả. Nếu như các ngươi chưa để đạt tới ta mức độ này, có thể tới tìm ta. Ngô Trần từ tốn nói, Đế Tôn trở về. Tin tức truyền ra, dẫn động các tộc rung động, dồn dập phái sứ giả đến đây, cùng nghênh Ngô Trần trở về. Đế Tôn kỷ nguyên 10 vạn năm, đế khu vực trước nay chưa có náo nhiệt, vạn tộc tới đông đủ. Bên kia, mỗi bên đại cự đầu cùng nghênh Ngô Trần sau khi trở về. Không có quá nhiều quấy rối Ngô Trần, không bao lâu chính là rời đi. Lúc này, Long Quy Tiên Vương tìm tới Ngô Trần, tang thương con ngươi lóe lên tinh túy quang huy. 240, ngươi muốn đi Thanh Thiên? Long Quy Tiên Vương đặt câu hỏi. Nghe vậy, Ngô Trần gật đầu, nói thẳng khẳng định nói, thực lực của ta đã đạt được mảnh thiên địa này gông cùng xiềng xiếc, Thanh Thiên Đại Vũ Đài thích hợp ta. Ngôn ngữ đến tận đây, Ngô Trần nhìn về phía Long Quy Tiên Vương, chứa bắt đầu một nụ cười. Cái kia, cục, ta có thể là phi thường chờ mong. Chỉ có đi trước Thanh Thiên, ta mới có thể nhìn thấy cái kia người tồn tại, nhìn một cái bố cục người rốt cuộc là bực nào đại nhân vật. Long Quy Tiên Vương ngẩn ra, chân mày khinh thiêu, hắn từ Ngô Trần thần sắc, nhìn thấu một ít gì đó, dường như 100.000 này năm. Ngô Trần không riêng gì mang theo liễu thần trùng nữ đang nhìn tận thế gian phồn hoa, còn có việc, hiển nhiên, Ngô Trần nhìn ra Long Quy Tiên Vương nghi hoặc, không đợi bên ngoài đặt câu hỏi, đã lên tiếng, ta mang liễu thần các nàng rời rạc các đại kỷ nguyên, chưa quấy rối các đại kỷ nguyên, phát hiện những thứ khác, cục. Long Quy Tiên Vương đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nhìn Ngô Trần. Quả nhiên Ngô Trần còn đang tìm cục, nhìn lên thần sắc, tất nhiên đối với cục càng thêm cảm thấy hứng thú. Người phát hiện bao nhiêu cục? Long Quy Tiên Vương thở ra một hơi, bình phục một hạ tâm tình hỏi, coi là trước đây phát hiện, tổng cộng 20. Ngô Trần mỉm cười, vuốt cằm, trọng đồng lóe ra nại nhân tầm vị quang, lẩm bẩm, càng là thâm nhập cục hiểu rõ, càng thêm cảm thấy, cục, khổng lồ, bố cục không chỉ là từ nguyên minh kỷ nguyên bắt đầu. Bên tai quanh quẩn Ngô Trần lời nói, Long Quy Tiên Vương trái tim tim đập bịch bịch, một bộ thấy quỷ dáng dấp, trong lòng lại tựa như tuế nguyệt trường hà tăng vọt, hóa thành đại dương mênh mông, im không tâm thần. 20, cục, Long Quy Tiên Vương kêu to, thấy Ngô Trần gật đầu đáp lại. Long Quy Tiên Vương giải ra, một người phát hiện 20 cục. Nghĩ đến đây, Long Quy Tiên Vương thay đổi cả sắc mặt. Đây nếu là làm cho vị đại nhân vật kia biết, có thể cũng muốn động dung. Chính hắn đều chưa từng ngờ tới, cục sẽ bị một người phát hiện 20. Ở nơi này sau đó, Ngô Trần cùng với Long Quy Tiên Vương nói chuyện với nhau. Mặc dù biết được Ngô Trần muốn đi trước Thượng Thương Chi Thượng, đồng thời khiếp sợ với Ngô Trần phát hiện ở cục số lượng, Long Quy Tiên Vương cũng không có tiết lộ Thanh Thiên sự tình. Thượng Thương Chi Thượng, cần chính ngươi đi thăm dò. Đó là một mảnh chân chính đại thiên địa, không giống với mảnh thiên địa này. Đó là một mảnh tàn khốc, người mạnh là vua thế giới. Long Quy Tiên Vương thản nhiên nói, ngôn ngữ có ý tứ là làm cho Ngô Trần chính mình đi tìm tòi nghiên cứu Thanh Thiên. Chính mình sẽ không cho dư bất kỳ ý kiến gì. Nghe vậy, Ngô Trần nhún vai, không có quá nhiều thất vọng. Đã sớm làm xong Long Quy Tiên Vương sẽ không tiết lộ chuẩn bị tâm lý. Ngươi theo ta lên trên thương sao? Long Quy, Ngô Trần đột nhiên nói rằng, tuy là Long Quy Tiên Vương ẩn giấu sâu đậm, thế nhưng Ngô Trần cùng Long Quy Tiên Vương trong lúc nói chuyện với nhau, nhìn ra Long Quy Tiên Vương đối với Thanh Thiên có một nhớ lại, tưởng niệm mùi vị, thình lình, Long Quy Tiên Vương muốn phải trở về Thanh Thiên, dù sao nơi đó mới là hắn thế giới, hoàn mỹ thế giới bất quá là hắn nhiệm vụ chấp hành. Nghe được Ngô Trần lời nói, Long Quy Tiên Vương lắc đầu, ung dung mở miệng, ta sẽ không đi vào, còn chưa đến thời điểm, duy có đôi khi đến rồi, ta thì sẽ đi vào. Được rồi, khuyên người một câu, người nhất hảo một cái trước người hướng, cái kia cái thế giới tàn khốc không gì sánh được, mặc dù Tiên Vương cự đầu ở nơi nào cũng không coi yếu đi nơi nào. Có thể ngươi chung quy phải đi hết càng cao, nếu như mang theo Liễu Thần các nàng, ngươi không thể buông ra tay chân, biết có điều cố kỵ. Nghe vậy, Ngô Trần gật đầu, hắn tự nhiên biết điểm này, đồng thời Liễu Thần đám người cũng càng rõ ràng hơn. Kỳ thực, ở thuộc về lúc tới, thân là Ngô Trần nữ nhân, vì không để cho mình nữ nhân lo lắng, Ngô Trần tự nhiên nói ra Thanh Thiên sự tình. Khi đó Liễu Thần trùng nữ liền cùng mình nói qua, nếu như Ngô Trần muốn đi đâu Thanh Thiên, các nàng biết ở cái này mảnh nhỏ thế giới chờ hắn. Các nàng không muốn cùng lấy Ngô Trần đi vào, cũng không phải không thương hắn, mà là không muốn trở thành trói buộc, phải chờ tới các nàng đều trở thành tiên đế sau đó. Biết trước đi tìm Ngô Trần, cùng Long Quy Tiên Vương nói chuyện với nhau qua đi. Ngô Trần bắt đầu rồi chuẩn bị, hắn đem chính mình vô địch pháp truyền cho Liễu Thần chúng nữ. Bên ngoài sáng chế vô địch pháp có thể giúp các nàng sớm ngày thành đế. Phải biết rằng, trải qua cùng Ngô Trần kết hợp, Liễu Thần chúng nữ tư chất tăng lên tới một mức độ khủng bố. Đường đại đệ nhất tư chất cũng không quá đáng, sánh ngang Thạch Hạo, Tiêu Viêm Thiên Phú, sau đó Ngô Trần lấy vô thượng thần thông, chế tạo một tòa đế tôn cung điện, đem vô địch pháp cùng với một ít tiên dược các loại, chờ, bảo tàng tồn vào bên trong. Hắn đây là làm hậu đời đời người chuẩn bị, nếu là có người có thể mở ra cái tòa này đế tôn, đi qua bên trong khảo nghiệm, liền có thể được hắn vô địch pháp, cùng với sở tồn thần dấu, hy vọng tương lai nàng có thể trở thành ta người thừa kế. Ngô Trần chứa bắt đầu nụ cười, sau đó một tay đem đế tôn cung điện tống xuất đế quan. Xoẹt, đế quan có ánh sáng lao ra, phóng lên cao, cắt đêm tối trời cao, hướng về xa xôi viễn phương trốn vào. Đó là có dấu chính mình vô địch pháp cùng thần tàng đế tôn cung điện. Không người biết Ngô Trần đem đế tôn thần tàng tiễn đi nơi nào, Tiên Vương cự đầu cũng nhìn không thấu. Tia sáng quỹ tích, bất quá tin tức quả thực truyền ra, Ngô Trần trở về, đem sáng chế vô địch pháp cùng với một ít thần tàng nấp trong chế tạo đế tôn cung điện, đem đưa vào hư không. Trong lúc nhất thời, thế nhân điên cuồng, bất luận là thiên kiêu, hay hoặc là sớm đã thành danh đã lâu lão quái vật đều là xuất động. Phải tìm Ngô Trần thần tàng. Nhưng mà, đế tôn thần tàng, thần bí. Từ ngày đó chính là tiêu thất. Thế nhân tìm tìm không được. Chỉ là mỗi quá 50 triệu năm. Đế tôn thần tàng, gặp phải. Xuất hiện địa phương ngẫu nhiên. Đã định trước, mỗi một lần, đế tôn thần tàng xuất hiện. Chắc chắn dẫn động vô số cường giả tranh phong. Việc này, Ngô Trần không tính biết được. Cũng lười đi thôi diễn. Hắn ở đem, đế tôn thần tàng, tống xuất phía sau. Lấy vô thượng đế thanh âm truyền vang cả cái thế giới. Ta là đế tôn, người nào như thu được ta, đế tôn thần tàng. Đúng là ta ở cái này mảnh nhỏ thế giới đại ngôn nhân. Kế thừa ta chi vô địch pháp người thừa kế. Thanh lãnh mà nhìn bằng nửa con mắt thanh âm, tràn ngập vô thượng đế uy, vang vọng vô số vũ trụ. Ở nơi này sau đó, Ngô Trần lại là làm một chút chuẩn bị, dứt khoát, bước vào giới hải ở chỗ sâu trong, đi trước thượng thương chi thượng. P.S. Hoàn Mỹ Thiên Hoàn Mỹ kết thúc lạp, Ngô Trần đem muốn đi trước so với Hoàn Mỹ thế giới rộng rãi. Càng tàn khốc hơn người mạnh là vua thượng thương chi thượng. Hơi chút kịch xuyên thấu qua dưới. Thượng thương chi thượng, một cái hùng vĩ, vô ngần đại thế giới. Cường giả phân tranh, tìm kiếm tối cường, luân hồi khó che, rộng lớn bàng bạc thế giới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.